Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 285, rời đi. Một năm rưỡi bế quan, Tiêu Hàn thành công luyện hóa hai khối thần băng, thực lực đạt tới cửu chuyển đỉnh phong, khoảng cách thánh cảnh chỉ có cách xa một bước. Chỉ bất quá, thánh cảnh, đây là một cái cực lớn đường ranh giới. Đạo khảm này như khoảng cách khó mà vượt qua, bởi vì đến loại tình trạng này, tu hành đã không chỉ dựa vào cố gắng tu luyện, càng nhiều yêu cầu dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Thánh giả phù hợp thiên địa đại đạo, muốn nhập thánh cảnh, tự nhiên phải có nhất định ngộ tính cùng cơ duyên. Bất quá Tiêu Hàn ngược lại cũng không sốt ruột, đạo khảm này không vội vàng được. Tuy nói giờ đây Tiêu Hàn chỉ là cửu chuyển đỉnh phong, nhưng nếu là toàn lực một trận chiến, cho dù là đối mặt chân chính đấu thánh cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Luyện hóa hai loại thần băng sau đó, đấu khí của hắn từ nhiều loại thuộc tính cấu thành, quỷ dị mà cường đại. Đánh bại tửu thánh phía sau, Tiêu Hàn theo đài chiến đấu đi xuống, nhìn xem Tiêu Hàn thân ảnh, mà môn người đều là không ngờ có chút hoảng hốt cảm giác. Từ năm đó yên lặng vô danh, cho tới bây giờ thanh danh vang dội, bất quá ngắn ngủi mấy năm, gia hỏa này liền đã đạt được cái khác một đời người đều không thể đạt được thành tựu. Một chút thế hệ trước cường giả, ngay tại bị hắn siêu việt. Nhân vật như vậy, ra từ đám bọn hắn ma môn. Tất cả những thứ này, bọn hắn đều là người chứng kiến. Làm sao không để bọn hắn lòng sinh cảm khái đây? Người phong lưu, còn nhìn hôm nay, tất nhiên, ở trong đó, tiếp thu sâu nhất, vẫn là ma âm. Nam hoang bên trên, nàng thật là từng bước một chứng kiến lấy Tiêu Hàn vùng dậy. Từ năm đó từ trên trời giáng xuống nhìn hết nàng thân thể nho nhỏ đấu hoàng, cho tới bây giờ danh chấn Nam hoang kiếm thánh truyền nhân. Tất cả những thứ này, nàng đều nhìn ở trong mắt. Nhìn xem giờ đây khí chất càng xuất chúng Tiêu Hàn, ma âm cũng là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Bởi vì đây là nam nhân của hắn. Đi theo ta. Lúc này Tiêu Hàn chạy tới ma âm bên cạnh, nhẹ nhàng dắt ngọc thủ của nàng. Đi chỗ nào? Ma môn lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Tiêu Hàn cười cười, lập tức đem đầu tiến đến ma âm bên tai, thấp giọng nói một câu, chán ghét. Nghe vậy, ma âm khuôn mặt xoát một thoáng liền đỏ lên, còn ngượng ngùng cúi đầu xuống, lộ ra mấy phần hiếm có tiểu nữ nhi dáng dấp, cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Không nguyện ý sao? Tiêu Hàn xấu cười cười, lập tức nói, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta liền đi tìm người khác rồi. Ngươi dám? Ma môn ngẩng đầu lên, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, tại mọi người cái kia ánh mắt hâm mộ bên trong, lập tức lôi kéo ma âm tay đạp không rời khỏi nơi này. Hai người tại đám mây dạo bước, như một đôi thần tiên mỹ quyến. Ngươi ưa thích nam hài vẫn là nữ hài? Ma âm bước chân dừng lại, mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng hỏi, đều ưa thích. Tiêu Hàn cười nói, cái kia, chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Ma âm ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, trước đây nói tới loại sự tình này, nàng cũng không có cái gì thẹn thùng. Thế nhưng giờ đây đột nhiên nói tới hài tử vấn đề này, chẳng biết tại sao, tim đập của nàng rất nhanh, không khỏi khẩn trương lên. Có hài tử, cái kia là như thế nào một loại cảm giác đây? Gấp gáp như vậy muốn theo ta sinh con a? Tiêu Hàn duỗi tay ra bốc lên ma âm trắng như tuyết quai hàm, ánh mắt mỉm cười nhìn chằm chằm người sau, không để ý tới ngươi. Ma âm hờn dỗi Tiêu Hàn một chút, lập tức đem đầu nghiêng đi. Đi thôi, đi Vu tộc. Khoảng thời gian này theo hai người các ngươi tại Nam Hoang bên trên bốn phía dạo chơi, Sau đó không lâu ta liền muốn đi Đông Hải tìm kiếm thần băng. Tiêu Hàn nói, Đông Hải a, mà âm mỹ mâu lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm, cũng không có nhiều lời. Chỉ là gia hỏa này thật chỉ là ánh sáng đi tìm thần băng sao? Nơi đó còn có Mộc thị nhất tộc, đi tới Vu tộc, tìm tới Mỹ Đỗ Toa phía sau. Tiêu Hàn liền mang theo hai nữ tại Nam Hoang thượng du chơi. Mang theo mỹ nữ mà du lịch, tiêu giao hồng trần, ba người đủ nhớ, trải rộng Nam Hoang danh sơn đại xuyên. Tiêu Hàn ba người, hoặc chơi thuyền giang hồ, hoặc uống rượu sơn thủy, hoặc tại đêm trăng tròn đoàn tụ bên trong, cùng đi một tràng vu sơn mây mưa. Nửa tháng sau, Tiêu Hàn liền chuẩn bị nhích người tiến về Đông Hải, Ma Môn một chỗ núi cao. Một đầu không gian thông đạo hiện lên ở trên không. Tiêu Hàn một đoàn người đứng ở phía dưới. Lãnh Hàn Xương các loại một đám cao tầng đều tại chỗ. Mỹ Đỗ Toa gồng Ma Âm cũng tại. Bọn hắn đến đưa Tiêu Hàn. Hy vọng ta lần sau trở về thời gian, có thể nhìn thấy một cái mập mạp tiểu tử hoặc là một cái tiểu công chúa. Không phải vậy cái kia mấy đêm rồi bên trên đều toi công bận rộn. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa còng Ma Âm, tại hai nữ trên bụng nhìn lướt qua, ánh mắt mỉm cười. Cái này nửa tháng, ba người ban ngày du ngoạn, ban đêm thì là đang bận bịu tạo tiểu nhân. Hơn nữa, lần này, Tiêu Hàn nhưng không có áp dụng đảm nhiệm gì an toàn biện pháp. Nghe được Tiêu Hàn, một bên Lãnh Hàn Xương chờ Ma Môn người thì là cười cười. Đều hiểu, Mỹ Đỗ Toa gồng Ma Âm khuôn mặt phiếm hồng, có chút ngượng ngùng, Mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, gia hỏa này cũng không xấu hổ, bên cạnh còn có người ở đây, các người liền lưu tại Nam Hoang, việc này sẽ không quá lâu. Tiêu Hàn cười cười, lập tức lên trước, đem hai nữ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy, xem như cáo biệt, môn chủ, Kiều tỷ tỷ. Muốn không nên ôm ôm một cái, ta thế nhưng là rất không nỡ bỏ ngươi nhóm. Tiêu Hàn ánh mắt vừa nhìn về phía Lãnh Hàn Xương tỷ muội cười nói, nghe vậy, một bên Ma Môn Tam Thánh cùng cái khác cao tầng đều là không ngờ lắc đầu cười cười. Tại Ma Môn, dám nói lời này, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Hàn, nếu là đổi lại những người khác. Liền là cho bọn hắn 100 cái lá gan đều không dám. Môn chủ, thế nhưng là nổi danh lãnh mỹ nhân, ai dám trêu chọc, ngứa ra. Lãnh Hàn Xương đạm mạc ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói, đi ra bên ngoài phải cẩn thận. Bất quá Lãnh Hàn Kiều cũng là lên trước cho Tiêu Hàn một cái ôm ấp, còn thân mật nhéo nhéo Tiêu Hàn ra mặt, cười nói, a, trong Ma Môn vẫn là Kiều tỷ tỷ đối ta tốt nhất, không giống người nào đó a, cả ngày lạnh đến như khối như băng. Tiêu Hàn nói, ánh mắt còn không được giấu tích mà liếc nhìn một bên. Hắn tại nói ai, tự nhiên không cần nói cũng biết, ở bên ngoài ít ra gây chuyện thị phi. Lãnh Hàn Xương chừng Tiêu Hàn một chút, nghe vậy Tiêu Hàn cười cười, lập tức cũng là lại không kéo dài, đạp không mà lên, hướng về không gian thông đạo lao đi. Tại không gian thông đạo phía trước, Tiêu Hàn bước chân dừng lại, lại xoay người nhìn về phía mọi người. Đối đãi ta ngày trở về Nam Hoang địa phương, các vị lại nhìn ta quân lâm thiên hạ. Tiêu Hàn đối với mọi người sang sảng cười cười, hào tình vạn trượng, lập tức lại không ở lâu. Quay người, trực tiếp bước vào không gian thông đạo, một màn kia bóng lưng, tự tin mà thoải mái, khí chất siêu nhiên. Hắn nói, đối hắn trở về Nam Hoang địa phương, hắn muốn quân lâm thiên hạ, hắn muốn quét qua Nam Hoang. Tiểu gia hỏa này, dã tâm ngược lại còn không nhỏ đây. Lãnh Hàn Kiều nhẹ cười cười, tựa như đặc biệt chờ mong. Chờ hắn có thể còn sống trở về nói sau đi. Lãnh Hàn Xương một giọng nói, lập tức biến mất tại chỗ. Mỹ Đỗ Toa Hồng Ma Âm liếc nhau một cái, trong mắt có vẻ chờ mong. Đồng dạng, trong lòng các nàng cũng là đối với cái này tràn đầy nồng đậm lòng tin. Ở trên người hắn, không cái gì không có khả năng. Điểm này, Mỹ Đỗ Toa tiếp thu rất sâu. Năm đó bắt đầu thấy Tiêu Hàn, hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng mà, bất quá mấy năm thời gian, Tiêu Hàn hủy diệt Vân Lam Tông, nhất thống Gia Mã Đế Quốc, danh dương thiên hạ. Lúc ấy, ai có thể nghĩ đến cái này đế quốc không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Vậy mà cuối cùng chúa tể Gia Mã Đế Quốc vận mệnh đây. Quân lâm thiên hạ, Mỹ Đỗ Toa, mà âm Mỹ mâu lấp lóe, đang mong đợi Tiêu Hàn trở về, đối đãi ta quân lâm thiên hạ, biểu thị ngươi một thế phồn hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.